Vô địch kiếm vực, chương 1069, 1069, hắn tính toán cái gì đồ chơi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ý, là một loại nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được tồn tại, cảm thụ được chung quanh kiếm ý. Dương Diệp chậm rãi khống chế những này kiếm ý, sau đó đem chúng tiến hành áp xúc. Mặc dù có kiếm vực áp chế, nhưng hắn hay là không dám khinh thường. Vạn nhất cái này áp xúc sau đích kiếm ý làm cho kiếm vực không chịu nổi, vậy hắn tự làm chết rồi. Thời gian dần trôi qua, bởi vì tinh thần lực độ cao, cao độ tập trung, Dương Diệp trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh. Cặp mắt của hắn bên trong cũng xuất hiện một chút tơ máu. Mặc dù có kiếm vực tương trợ, nhưng là hắn phát hiện, áp xúc kiếm ý thật không phải là một cái đơn giản sống. Kiếm ý thứ này cùng lực lượng bất đồng chính là, cái này khảo nghiệm không chỉ có là hắn điều khiển lực, còn có tinh thần lực của hắn cùng linh hồn. Bất quá cũng may, tại kiếm vực nội, hắn phát hiện bất kể là tinh thần lực của hắn cùng linh hồn đều đã nhận được sâu sắc tăng lên. Tăng thêm hắn giới hạn qua lực lượng. Bởi vậy, cái này lại để cho hắn tạm thời hết thảy cũng còn rất thuận lợi. Thời gian dần trôi qua. Kiếm vực nội, Dương Diệp chung quanh 10 trượng nội không gian khai thủy rung động bắt đầu chuyển động. Dương Diệp trên mặt mồ hôi ngày càng nhiều rồi. Thời gian từng cái đi qua. Dương Diệp không gian chung quanh y nguyên vẫn còn rung rung, nhưng đã rút vào 8 trượng tả hữu. Kế tiếp thời gian, tuy nhiên Dương Diệp chung quanh rung rung không gian còn đang không ngừng co lại, nhưng là hoa thời gian nhưng lại càng ngày càng lâu rồi. Ví dụ như vốn là theo 10 trượng co lại đến 8 trượng chỉ dùng một canh giờ, nhưng là theo 8 trượng co lại đến 7 trượng trọn vẹn dùng 3 canh giờ, mà theo 7 trượng co lại đến 6 trượng lúc, trọn vẹn bỏ ra 10 canh giờ. Tuy nhiên thời gian hoa ngày càng nhiều, nhưng là Dương Diệp nhưng lại càng ngày càng hưng phấn, bởi vì kiếm ý đang không ngừng bị hắn áp xúc về sau. Hắn phát hiện, kiếm ý uy lực càng ngày càng khủng bố rồi. Cái này cũng rất bình thường. Tự như một khối sắt vụn, nếu như đem hắn không ngừng đả kích, không ngừng rèn luyện, không ngừng áp xúc, đến cuối cùng, nó sẽ trở thành một thanh lợi kiếm. Khi đó, tuy nhiên đều là thiết, nhưng là cả hai uy lực nhưng lại cách biệt một trời. Mà bây giờ hắn áp xúc kiếm ý tự như là tại rèn luyện sắt vụn. Áp xúc, điên cuồng áp xúc, đây là Dương Diệp hiện tại cái này làm đấy. Tại áp xúc trong quá trình, Dương Diệp phát hiện một vấn đề. Đó chính là hắn tuy nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là cho tới nay nhưng lại giống như cũng không chính thức hiểu rõ qua kiếm ý bản chất là cái gì? Lực lượng của nó bổn nguyên đến từ ở đâu? Trước đó, hắn không cách nào trả lời. Giờ phút này, tại đây kiếm vực nội, vì giới hạn kiếm ý, bởi vậy, hắn nhất định phải đi cảm thụ cái này hư vô mờ mịt kiếm ý, đi giải chúng. Sau đó đi điều khiển chúng. Loại tình huống này, hắn đối với kiếm ý hơi chút hiểu được một ít. Kiếm ý là một loại ý cảnh. Cái này cách nào so với so sánh trừu tượng? Đơn giản, nó tự là dùng kiếm làm cơ sở mà lĩnh ngộ một loại ý niệm. Ý niệm tự như là khí thế. Một cái thân cư địa vị cao người. Ví dụ như hoàng đế. Bởi vì nắm giữ lấy vô số người sinh tử. Bởi vậy, trên người hắn nhất định mang theo thuộc tại khí thế của mình. Ý niệm cùng khí thế không sai biệt lắm. Loại vật này, ngươi nhìn không thấy, nhưng nó quả thật tồn tại. Hơn nữa đạt tới trình độ nhất định về sau, còn có thể thực chất hóa. Mà kiếm ý, đặc biệt là hư vô cảnh kiếm ý, đã không chỉ là thực chất hóa rồi. Tại áp xúc trong quá trình, Dương Diệp phát hiện vì cái gì hư vô cảnh sát ý so hư vô cảnh kiếm ý hiếu thắng rồi. Không có hắn. Bởi vì hư vô cảnh sát ý so hư vô cảnh kiếm ý muốn càng thêm ngưng thực. Hiện tại, hắn muốn giới hạn kiếm ý. Đầu tiên muốn lại để cho hư vô cảnh kiếm ý trước ngưng thực. Thời gian một ngày đi qua. Đảo mắt tựu 5 ngày sau. Trong phòng tu luyện, lúc này, Dương Diệp không gian chung quanh đã triệt để khôi phục bình tĩnh. nhưng là Dương Diệp thần sắc nhưng lại ngưng trọng vô cùng. Tại trên tay hắn là Man Thần kiếm, mà lúc này Man Thần kiếm đang kịch liệt run rẩy, bởi vì tại hắn chung quanh kiếm ý đã bị hắn đậm đặc rúc vào cái này Man Thần kiếm phía trên. Lúc này kiếm ý của hắn đã đạt đến giới hạn, hư vô cảnh kiếm ý đạt tới giới hạn có nhiều khủng bố. Dù sao Dương Diệp cảm giác lúc này chính mình kiếm vực khai thủy không ổn định rồi. Nếu như hắn hiện đang thi triển nhất niệm thuấn sát, cái kia nhất niệm thuấn sát tại đây giới hạn hư vô cảnh kiếm ý ra chỉ xuống, uy lực kia chỉ sợ ít nhất phải tăng lên 50 lần. Đây mới thực là nhất niệm thuấn sát. Dĩ vãng, giới hạn pháp tắc, hắn tối đa chỉ dám thi triển một lần. Bởi vì thi triển một lần về sau, nhục thể của hắn sẽ bị thương, ít nhất phải tu dưỡng vài ngày mới có thể khôi phục. Mà bây giờ, hắn có thể thi triển hai lần rồi. Một loại là lực lượng giới hạn, một loại là kiếm ý giới hạn. Người phía trước cần cường đại hơn nhục thân. Một thi triển sẽ để cho lực lượng hao hết. Rồi sau đó người tiêu hao thì còn lại là tinh thần lực cùng linh hồn lực lượng. Về phần hai chủng giới hạn loại nào càng mạnh hơn nữa, cái này quyết định bởi hắn bản thân. Nếu như nhục thân cường, cái kia chính là lực lượng giới hạn cường. Nếu như kiếm ý cường, cái kia dĩ nhiên là kiếm ý giới hạn cường. Đương nhiên, nếu như phóng xuất ra hư vô cảnh sát ý, hay chủng ý cảnh giới hạn, đây tuyệt đối là viễn siêu lực lượng giới hạn đấy. Nếu như hai chủng ý cảnh tại thêm Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, uy lực kia Dương Diệp không cảm tưởng, cũng không dám làm. Loại tình huống đó, dùng hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối là trước đem mình chơi tàn. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp khai thủy tán đi Man Thần kiếm phía trên đạt tới giới hạn hư vô cảnh kiếm ý. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên làm không được. Nhưng là có kiếm vực áp chế, đây cũng là không có vấn đề. Tại đem kiếm ý tiêu tán về sau, Dương Diệp lại bắt đầu một lần nữa áp xúc lên. Thứ nhất, hắn giới hạn kiếm ý còn không thuần thục. Theo giới hạn kiếm ý đến bây giờ, hắn tổng cộng bỏ ra vài ngày thời gian. Nếu như cùng người đối địch lúc là loại tốc độ này, cái kia còn giới hạn cái dám, người ta sớm giết chết hắn rồi. Thứ hai, đang không ngừng áp xúc kiếm ý về sau, hắn phát hiện chính mình kiếm ý giống như tại lột xác. Phát hiện này làm cho Dương Diệp cuồng hỉ. Kiếm linh cũng tốt, táng thiên cũng tốt, đều xem như ngoại vật, mà cái này hư vô cảnh kiếm ý cùng nhục thân lại là chính bản thân hắn đấy. Kiếm ý cường, lực lượng cường, đó mới là thật sự cường. Cứ như vậy, Dương Diệp tại trong phòng tu luyện điên cuồng mà áp xúc, sau đó tiêu tán, sau đó lại áp xúc. Hai ngày sau, Thiên Đô Thành, truyền tống đài chỗ, một đoạn thời khắc, truyền tống trên đài đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói ánh sáng màu lam. Đón lấy, ba gã nam tử xuất hiện ở truyền tống trên đài. Ba gã nam tử mặc vân trường bào màu trắng, tại ba người ngực đều khắc có một cái sách chữ. Cầm đầu nam tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía hắn bên trái tên thanh niên kia, nói: Lâm, đi thăm dò thoáng một phát, cái kia mở miệng khiêu khích chúng ta tương lai chị dâu người tên gì, bây giờ đang ở đâu? Tuy nhiên lão đại đối với loại người này khinh thường, nhưng chúng ta làm đệ đấy, cũng không thể để cho chúng ta tương lai đại tẩu bị người chiếm tiện nghi a. Tên là Lâm thanh niên cười hắc hắc, nói: Đàm Phong ca, ngươi cái này hiểu Vũ Tịch chị dâu cùng đại ca của chúng ta sự tình, có thể hay không thành à? Ngươi cái này không phải nói nhảm sao? Đàm Phong cười mắng: Lão đại của chúng ta thế nhưng mà vũ bảng thượng người, câu đối với hiểu Vũ Tịch chị dâu bất kính lời mà nói, lão đại của chúng ta vừa ý nàng, là phúc khí của nàng. Tuy nhiên nàng trước kia cự tuyệt qua lão đại của chúng ta, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần nàng cùng lão đại của chúng ta tại tiếp xúc một thời gian ngắn, nàng tất nhiên sẽ thần phục tại lão đại của chúng ta dưới thân. Đến cái này, Đàm Phong cười nói: Các ngươi xem, lần này Thiên Vũ Tông lại để cho người đến xem chúng ta thư viện thi đấu, đem nàng phái tới, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Thiên Vũ Tông cũng muốn nàng cùng lão đại của chúng ta cùng một chỗ. Cho nên A Hát, chúng ta cái này chị dâu là không chạy thoát được đâu. Ta đoán chừng, lần này các loại cái kia cái gì Vân Hải Thư Viện sự tình giải quyết về sau. Chính là bọn họ cùng một chỗ thời điểm rồi. Vân Hải Thư Viện, Lâm trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt. Ta thật không rõ, chúng ta tại sao phải đáp ứng cái gì kia Dương Diệp. Loại này rác rưởi thế lực, trực tiếp phái người đi qua diệt đi là được. Đàm Phong lắc đầu, nói, chúng ta tự nhiên sẽ không đi để ý loại này dầu. Dầu, lần này sở dĩ đáp ứng bọn hắn, tự hồ là bởi vì chúng ta người ra mặt cùng nho phái người đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Tốt rồi, không những, này nhiều lời, người nhanh chóng đi nghe ngóng những người kia hạ lạc, giải quyết bọn hắn. Chúng ta tốt trở về. Sự tình một cái cọc. Lâm cười hắc hắc, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Vân Minh Thương Hội phân hội. Bởi vì Bạch Lộc Thư Viện thi đấu sắp tới. Bởi vậy, bất kể là Dương Diệp hay là An Nam Tĩnh, cũng hoặc là cái kia hư vô thần, đều tại điên cuồng mà trong khi tu luyện. Một gian trong đại điện. Đại tỷ, ngài thật đúng muốn làm như vậy. Mỹ phụ trước mặt. Cái kia áo bào xám lão giả trầm giọng nói. Mỹ phụ trầm mặc hồi lâu, sau đó đầu nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như chúng ta đánh bạc thắng, cái này không chỉ có sẽ cho chúng ta mang đến vô số lợi nhuận, mà ta cũng đem khả năng trở thành chấp sự. Có thể nếu như thua, ngài nhất định sẽ bị lập tức cướp đoạt quyền sở hữu lợi, hơn nữa vĩnh viễn không được tại mướn người. Áo bào xám lão giả trầm giọng nói, thậm chí sẽ ảnh hưởng gia chủ. Mỹ phụ hai mắt khép hờ, trầm mặc. Áo bào xám lão giả lại nói, cái này Dương Diệp ba người thực lực quả thật không tệ, nhưng cái kia Bạch Lộc Thư Viện bên trong thế nhưng mà ngọa hổ tàng long A Hát, quan trọng nhất là cái này pháp phái thế nhưng mà có hai gã vũ bảng thượng yêu nghiệt, cái này Dương Diệp ba người bọn hắn có thể địch qua hai người kia. Ít nhất trước mắt bọn hắn bày ra thực lực đến xem. So sánh với cái kia vũ bảng thượng cường giả, ta cảm thấy được bọn hắn vẫn còn có chút nhược. Mỹ phụ trầm mặc như trước. Áo bào xám lão giả đang muốn lời nói. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa. Quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Nói, có người đến, lai giả bất thiện. Mỹ phụ hai mắt mở ra. Nói, đi, ra đi xem. Mỹ phụ cùng áo bào xám lão giả vừa ra đại điện, liền gặp được Đàm Phong ba người. Khi nhìn thấy ba người lúc, Mỹ phụ lông mày lập tức nhíu lại. Bạch Lộc Thư Viện, chẳng lẽ cái này Bạch Lộc Thư Viện đã biết Dương Diệp ba người thân phận. Đàm Phong ánh mắt rơi vào Mỹ phụ trên người, cười hắc hắc, nói, không nghĩ tới là cái Mỹ phụ, ta tự ưa thích loại này. Ha ha, tốt rồi. Chính sự, cái kia gọi Diệp Dương người thế nhưng mà tại các ngươi tại đây. Các hạ lời nói khách khí. Áo bào xám lão giả hướng phía trước bước ra nhất bộ. Trầm giọng nói, Đàm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ta pháp phái làm việc, chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là khách khí. Ta đây giáo giáo ngươi. Áo bào xám lão giả thân hình khẽ động, hướng phía ba người bắn mạnh tới. Đàm Phong một tiếng cười lạnh, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch quang hướng phía áo bào xám lão giả đụng tới. Một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia áo bào xám lão giả liên tiếp lui về phía sau, cho đến thối lui đến vách tường chỗ mới dừng lại ra. Mà lúc này, tay phải của hắn bàn tay không có. Trung cấp thánh giả, Đàm Phong chuyển động trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một bả màu trắng dao găm. Nói, yếu như vậy, uống thuốc đi lên a. Áo bào xám lão giả sắc mặt trầm xuống, tự muốn động thủ, đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn về phía xa xa. Xa xa, Dương Diệp chính chậm rãi đi tới. Người đang tìm ta, Dương Diệp nhìn về phía cái kia Đàm Phong. Người chính là Diệp Dương. Đàm Phong nhìn về phía Dương Diệp, hỏi, Dương Diệp đầu. Tự là trước người đùa giỡn ta chị dâu. Đàm Phong lại hỏi, người chị dâu, Dương Diệp khó hiểu, Thiên Vũ Tông, Hiểu Vũ Tịch, tự là ta chị dâu. Đàm Phong nói, Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Đại ca ngươi là, võ bảng Mạc Vân Thiên. Đàm Phong nói, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn tính toán cái gì đồ chơi? Dương Diệp thanh âm ở giữa sân vang lên. Cách Trương.